Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, hút quái cuồng ma. Mạc Hải đạo hữu quá khen. An Lâm cười nhạt một tiếng. Loại tình huống này phát sinh quá nhiều, hắn sớm thành thói quen. Mạc Hải đi vào Hắc Tinh Viêm Cự Mãng bên cạnh, dùng đao đem thân thể của nó mở ra, chỉ gặp một cái màu đỏ hỏa vũ bộ dáng viêm đoàn. Tại cự mãng thể nội cháy hừng hực, tinh thuần viêm lực hình thành gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, để cho người ta mừng rỡ. Vận khí không tệ, con thứ nhất địa viêm dị thú liền phát hiện rồi trung phẩm chu tước hỏa vũ hư ảnh. Đến, An Lâm ngươi cầm nó, đưa nó hấp thu đi. Mạc Hải đem hỏa vũ đưa cho An Lâm, vừa cười vừa nói, hỏa vũ không thể thu nhập nạp giới. Về chu tước tông lúc, mỗi người chỉ có thể mang theo một cái hỏa vũ, mà mục tiêu của bọn hắn là thượng phẩm chu tước hỏa vũ hư ảnh. Cho nên đối với những này đê phẩm cấp hỏa vũ, tự nhiên là lựa chọn hấp thu năng lượng của nó. An Lâm tiếp nhận hỏa vũ hư ảnh, bắt đầu vận chuyển thu nạp thuật pháp, đem nó bên trong viêm lực hút vào thể nội. Cái này hỏa vũ ẩn chứa viêm năng cực kỳ khổng lồ, không thua kém một chút nào đỉnh cấp linh đan mang tới hiệu quả. Hắn hấp thu xong hỏa vũ viêm năng về sau, hai mắt trở nên cực kỳ sáng tỏ, thể nội tứ đại thần hỏa đều có biên độ nhỏ tăng thêm. Cái này hỏa vũ quả nhiên là cái thứ tốt, nếu là một mực tại nơi này săn giết dị thú, thu thập hỏa vũ hấp thu, tin tưởng viêm lực một đạo khẳng định có thể có lớn vô cùng đột phá. An Lâm sợ hãi than nói, Mạc Hải cười lắc đầu, cũng chỉ có An Lâm đạo hữu ngươi có thể nói loại lời này rồi. Chúng ta tông môn đệ tử đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng tới này cấm địa, có thể được đến một cái trung phẩm chu tước hỏa vũ hư ảnh liền cảm ơn trời đất, nào dám đem nơi này coi như bãi săn. An Lâm hai mắt hơi sáng, kia chu tước ngục thí luyện có thời gian hạn chế sao? Mạc Hải nghe vậy sững sờ, màu đỏ truyền tống lệnh bài năng lượng có thể duy trì chừng 7 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, màu đỏ truyền tống lệnh bài sẽ tự động kích hoạt không gian truyền tống, đem chúng ta đưa về chu tước tông. Đương nhiên, chúng ta thu hoạch được hỏa vũ về sau, sớm kích hoạt cũng có thể. An Lâm đạo hữu, ngươi sẽ không thật muốn một mực tại nơi này thu thập hỏa vũ à? Cái này dị giới nguy hiểm, thế nhưng là viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Liền liền hóa thần hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, đã từng có hơn 20 người ở chỗ này vẫn lạc. Yên tâm đi, ta không lại ở chỗ này ngốc lâu như vậy, chúng ta tiếp tục đi săn đi. An Lâm vừa cười vừa nói, không ngốc 7 ngày, liền ngốc 6 ngày đi. Mạc Hải nghe được An Lâm không có tâm tư kia, rốt cục thở dài một hơi. Hắn hiện tại đã tán đồng An Lâm thực lực, hai người hợp lực dù cho gặp được thiên viêm dị thú, có lẽ tại không sử dụng món kia đại giới rất lớn bí bảo tình huống dưới, cũng có thể có cơ hội đưa nó chém giết. Nếu như không xảy ra bất trắc, trong 4 ngày liền có thể thu thập 2 cái thượng phẩm hỏa vũ. Hai người không còn chậm trễ thời gian, lần nữa đằng không mà lên, xâm nhập quần sơn trong. Bất chi bất giác lại qua gần 10 canh giờ, hai người tổng cộng giết 10 mấy đầu linh viêm dị thú, 4 đầu địa viêm dị thú. Thu hoạch thật có thể nói là vô cùng đại, nhưng chính là không có gặp được thiên viêm dị thú. Xoạt, một đạo vài chục trượng màu đỏ đao mang ẩn chứa đáng sợ viêm lực, đem địa viêm dị thú phá viêm bạch hổ viêm vực phá vỡ. Thân thể to lớn cũng trong nháy mắt bị đao mang xé rách thành hai nửa. Mạc Hải tiêu sái về đao, trên mặt có thần sắc khinh thường, lạnh lùng nói, chỉ là mèo con, cũng dám cùng ta kêu gào, thật không biết trời cao đất rộng. Ba ba ba, An Lâm vỗ tay nói, cái này bức có 70 điểm, nếu là ánh mắt của ngươi không nhìn tới ngã xuống đất lão hổ, mà là nhìn về phía bầu trời, còn có thể lại thêm 10 điểm. Mạc Hải hoàn toàn tỉnh ngộ, một mặt khiêm tốn gật đầu nói, đa tạ An Lâm đạo hữu chỉ điểm, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. An Lâm một mặt vui mừng gật gật đầu. Tại khô khan săn giết dị thú hành trình bên trong, hắn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút Mạc Hải như thế nào trang bước. Cho nên trong khoảng thời gian này Mạc Hải bước cách đột nhiên tăng mạnh, thu hoạch rất nhiều. Mạc Hải hấp thu chu tước hỏa vũ hư ảnh viêm năng, hài lòng gật gật đầu, mở miệng nói, chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm kiếm thiên viêm dị thú. An Lâm nghe vậy lại không có động tác, mà là nhịp qua phá viêm bạch hổ kia bạch bên trong mang kim huyết nhục. Hắn tính toán một cái thời gian, hiện tại tựa hồ là cái chảo năng lực khôi phục thời điểm, cũng không thể lãng phí lần này làm đồ ăn cơ hội. Dù sao đây chính là tuyệt đỉnh mỹ vị đồ ăn a. An Lâm đạo hữu, ngươi thế nào? Gặp An Lâm thần thái khác thường, Mạc Hải có chút hiếu kỳ hỏi. A, An Lâm lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói, Mạc Hải đạo hữu, ngươi đói bụng sao? Mạc Hải lắc đầu, ta thế nhưng là hóa thần kỳ, kiên trì mấy ngày không ăn đồ vật, căn bản không có ảnh hưởng. An Lâm gật đầu, không đói bụng liền tốt. Vậy ta trước xào một phần lão hổ thịt. Trước tiên nói rõ a, ngươi đến lúc đó cũng đừng đến cướp ta thịt ăn. Nói, hắn liền cầm thắng tà kiếm đi hướng phá viêm bạch hổ, bắt đầu cắt thịt. Mạc Hải có một ít mê mang nhìn qua An Lâm. Ngươi bây giờ muốn xào lão hổ thịt, còn sợ ta sẽ đoạt thịt của ngươi ăn? Ngươi tại khôi hài sao? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? An Lâm không để ý tới Mạc Hải, phối hợp từ trong nạp giới lấy ra cái chảo, nhóm lửa, tăng thêm nắm chắc liệu, đem bạch hổ khối thịt ném về phía không trung. Thắng tà kiếm hóa thành trận trận hắc ảnh, đem to lớn khối thịt trong nháy mắt cắt thành mấy trăm phiến cân xứng óng ánh khối thịt, rơi xuống trong nồi, sau đó bắt đầu lật xào. Mạc Hải nhìn xem cái này một chuỗi động tác nước chảy mây trôi, không khỏi giơ ngón tay cái lên, người trong nghề a, theo không ngừng lật xào, kia mê người mùi thơm rốt cục chậm rãi phát ra. Mạc Hải nghe được kia mùi thơm lại toàn thân run lên, trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Ta dựa vào mùi vị kia, chẳng lẽ cái này phá viêm bạch hổ chất thịt là tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn? Ha ha, phá viêm bạch hổ nhiều lắm là coi là tốt một điểm nguyên liệu nấu ăn. Mấu chốt vẫn là phải xem ta ăn trù thần trù nghệ. Không phải ngươi cho rằng ta còn có thể đem như thế lớn bạch hổ thân thể tùy tiện ném xuống đất. An Lâm cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Mạc Hải nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này. Theo mùi thơm càng ngày càng đậm, thịt sắp ra lò, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hai mắt nóng bỏng nhìn qua trong nồi thịt, có một ít cầu khẩn nói ra, ta có thể thu hồi vừa mới nói lời sao? An Lâm lườm Mạc Hải một chút, ngươi vừa mới không phải nói không đói bụng à, không phải nói ta tại khôi hài sao? Mạc Hải một mặt xấu hổ, sau đó áy náy nói, ta vừa là tại nói hưu nói vượn đâu, ta đều vài ngày không có ăn cái gì, ngươi có thể hay không đáng thương ta một chút, đem trong nồi thịt điểm ta một điểm. An Lâm chém đinh chặt sắt nói, không thể. Mạc Hải ngoặc kép, đúng lúc này, vài đầu tỏa ra màu đen hỏa diễm cự lang chậm rãi tới gần An Lâm. Một đôi con ngươi chăm chú nhìn trong nồi thịt, trên mặt có nguy hiểm cùng tham lam biểu lộ. Nha a, ta thịt này lại còn khả năng hấp dẫn dị thú tới. Kiếm lời, kiếm lời. An Lâm nhìn thấy cái này vài đầu cự lang, trên mặt liền hiện ra thần sắc mừng rỡ. An Lâm đạo hữu, an toàn của ngươi để ta tới bảo hộ, cái này vài đầu viễn cổ hung lang liền giao cho ta. Ngươi an tâm xào thịt, đợi ta giải quyết những quái vật này về sau, điểm ta một điểm thịt bổ sung thể lực liền có thể. Mạc Hải Chiến ý lẫm nhiên nói, đúng lúc này, xa xa hỏa vân kịch liệt phun trào, một đạo thân ảnh màu trắng hướng bọn họ cái phương hướng này bay tới. Đi theo phía sau hơn ngàn con hỏa diễm phi điểu, thượng quan Nghệ, Mạc Hải nhìn thấy người đến chính là sững sờ. Chu Tước Ngục như thế đại, có thể gặp nhau thật sự là không nhỏ duyên phận, đáng tiếc duyên phận này giống như không hữu hảo như vậy. Thượng quan Nghệ sau lưng, hơn ngàn con hỏa diễm phi điểu dường như lăn lộn biển lửa. Phô thiên cái địa cuốn tới, khí thế kinh khủng nhường hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Phía trước nhất kia một đầu lục rực kim sắc hỏa diễm điểu, vẫn là thiên viêm dị thú đẳng cấp. Mạc Hải đạo hữu, An Lâm đạo hữu, làm phiền các ngươi giúp ta kiềm chế lại những này hỏa diễm phi điểu mười hơi. Ta chuẩn bị một cái thuật pháp. Thượng quan Nghệ sắc mặt tái nhợt, xa xa liền mở miệng truyền âm nói. An Lâm nhìn thấy chiến trận kia cũng là mộng mấy giây. Ta dựa vào, thượng quan Nghệ, người hút quái so ta nghiêu bức a. Lập tức liền đến rồi hơn ngàn con. Thượng quan Nghệ nghe vậy trên mặt hiển hiện một chút thần sắc khó xử. Nhưng hướng An Lâm bọn người phương hướng bay tới tốc độ nhanh hơn. An Lâm nhìn thoáng qua trong nồi còn chưa xào quen thịt, liền đau lòng đến tột đỉnh. Hiện tại nếu là tắt máy, như vậy hôm nay cái chảo hương vị tăng thêm cơ hội, liền triệt để lãng phí. Mạc Hải đạo hữu, ngươi đã nói an toàn của ta, do ngươi đến bảo hộ, ta trước xào rau, hỏa yểm phi điều sự tình liền giao cho ngươi. Xong việc về sau, ta xào thịt cho ngươi 1/3. An Lâm nhìn Mạc Hải một chút, nghiêm nghị nói. Mạc Hải nghe vậy hai mắt tối đen, mẹ ngươi, một đầu thiên viêm dị thú cấp bậc hỏa diễm điểu, lại thêm 100 con linh viêm dị thú cấp bậc hỏa diễm điểu cùng hơn ngàn con phàm viêm dị thú hỏa diễm điểu, hắn lấy cái gì đi cản a? An Lâm đạo hữu, ta vừa vẫn là nói hưu nói vượn tới, ngươi có thể làm ta chưa nói qua a? Mạc Hải nhìn qua kia cơ hồ đem bầu trời đốt sạch hỏa điểu nhóm, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.